Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 1994, chúng ta tại Sâm Hạ trong khóa tu mùa xuân. Khi một em bé ra đời, thì chúng ta có cơ hội hỏi câu hỏi là em bé này từ đâu tới? Em bé từ đâu tới và em bé sẽ đi về đâu? Khi một em bé ra đời, chúng ta có cơ hội để đặt câu hỏi và để nhìn sâu vào, để thấy rõ được cái tự tánh của em bé. Và khi mà chúng ta thấy được cái tự tánh của em bé, thì chúng ta có thể thấy được cái tự tánh của chính chúng ta. Có phải em bé từ cái chỗ không có mà trở thành có hay không? Tại vì trong cái đầu của chúng ta thường hay nghĩ rằng sanh ra tức là từ cái chỗ không có mà tự nhiên nó thành ra có. Từ vô mà nó thành hữu. Đó là định nghĩa của chúng ta về sanh. Từ vô thành hữu, từ non-being nó thành ra being. Em bé trước đó không có, mà tự nhiên em bé bắt đầu có. Và đó là sự sai lầm của chúng ta. Không những là cái điều này nó đúng với Gabriel, mà nó đúng với Đức Nghiêm, nó đúng với Cô Pháp Nghiêm. Ngày hôm kia có đó cũng là sự sinh ra, nhưng mà họ từ đâu sinh ra? Họ từ cái chỗ không có sinh ra. Khi mà chúng ta nhận xét, chúng ta nhìn sâu, nhìn kỹ, thì chúng ta thấy rằng tại vì khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta cũng như là được sanh ra trong đời sống tâm linh của mình. Mình chúng ta cũng là một baby. Và tuy rằng Thủy Trang đã sinh ra cách đây 20 mấy năm, nhưng mà Bích Nghiêm thì thật sự là mới sinh ra có mấy ngày. Thành cái em bé đó, cái baby đó, nó từ đâu mà tới? Nó có phải là từ cái chỗ không có mà nó thành ra có hay không? Và như vậy, cái sự có mặt của một em bé nó chứng tỏ cái sự có mặt của những cái gì đó đã có sẵn từ lâu rồi. Và nhờ cái sự có mặt đã có sẵn từ lâu rồi, cho nên sự có mặt của em bé ngày hôm nay mới trở thành ra một cái sự thật, một cái có thể có được, một cái possibility. Mình nhìn vào trong cái tự thể của em bé và nhìn vào rất sâu thì chúng ta thấy được tất cả những cái gốc rễ của em bé. Và chúng ta thấy được rằng có một cái sự liên tục, một cái continuity. Và nếu chúng ta thấy được cái bản chất của sự liên tục đó, thì chúng ta thấy được tự tánh của em bé. Và chúng ta sẽ lấy đi khỏi chúng ta cái ý tưởng rất là dại khờ, rất là ngây thơ rằng em bé từ cái chỗ không có, hôm nay tự nhiên nó có. Và chúng ta đã bắt đầu thấy được cái tự tánh gọi là vô sinh của em bé. Tức là luân nông niên. Là non-essence. Chúng ta, người nào cũng có cái tự tánh không sinh ở trong người chúng ta. chúng ta chỉ biểu hiện thôi. Và khi mà người ta nhìn vào cái sự biểu hiện đó, người ta nghĩ rằng chúng ta mới sanh. Kỳ thực chúng ta chẳng qua chỉ là sự biểu hiện, chỉ là sự tiếp tục của một cái gì đã từng có, đã có đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta Gabriel, chúng ta nói Gabriel, con từ đâu tới? Hay là chúng ta nhìn vào bên nghiêm, chúng ta nói em từ đâu tới? Như là một cái thực thể tâm linh. Mà nếu chúng ta hỏi câu hỏi đó và chúng ta nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy được những cái cội nguồn mà nó đã đưa tới sự có mặt của Gabriel, hay là nó đưa tới cái sự có mặt của một sư cô trẻ tên là Bích Nghiêm. Và trong con người của Gabriel cũng như trong con người của Bích Nghiêm, ta phát minh ra được cái tính vô sinh là nature du non né, hoặc là nature de la non naissance ở trong mỗi người. Mà nếu chúng ta có cái tự tánh vô sinh ở trong con người chúng ta, thì chúng ta cũng có cái tự tánh bất diệt ở trong con người chúng ta. Tại vì một cái gì mà chưa bao giờ sinh thì cái đó không bao giờ có thể chết được. Vô sinh nó có nghĩa là vô tự. Một cái gì chưa bao giờ từng sinh thì làm sao mà có thể chết được. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có tự tánh vô sinh là nature du non né, thì chúng ta cũng có tự tánh bất diệt là nature de la du non mort. Và chúng ta phải thực tập như thế nào để chúng ta sờ mó, để chúng ta thấy được, để tiếp xúc được với tự tánh vô sinh ở trong ta, và tiếp xúc được với cái tự tánh bất diệt ở trong ta. The nature of no birth and no death is our own nature. Đó là một giáo lý rất là cao siêu trong đạo Phật và người tu. Mà nếu mà không có đạt tới được cái đó thì rất uổng. Đó là cái tinh ba của đạo Phật. Chúng ta có thể tới với đạo Phật để tu tập, để chuyển hóa một ít những khổ đau, để có một ít an lạc. Nhưng mà cái cứu cánh của Phật Pháp là giúp ta đạt tới cái chỗ gọi là không sinh không diệt. Mà cái không sinh không diệt đó nó là có sẵn ở trong ta rồi. Chỉ có một cái chuyện là chúng ta chưa tiếp xúc được với nó thôi. Tại vì chúng ta có những ý niệm về sinh, về diệt. Em bé ơi, em từ đâu mà tập và em sẽ đi về đâu? Cái câu hỏi đó nó áp dụng cho em bé, nhưng mà nó áp dụng cho tất cả chúng ta, là chúng ta từ đâu mà tới và chúng ta sẽ đi về đâu. Thì khi mà chúng ta nhìn vào trong em bé cũng như là từ thân chúng ta khám phá rằng chúng ta không có từ đâu tới cả. Khi mà những điều kiện nó hội đủ thì ta biểu hiện ra thôi, ta không có từ đâu tới cả. Cái đó gọi là không từ đâu tới, cái tự tánh bất lai, vô lai. Là non venu, non coming. Và khi mà chúng ta không có từ đâu tới cả, chúng ta chỉ biểu hiện và chúng ta chỉ tiếp tục thôi, thì có những chúng ta sẽ không đi đâu hết. Khi mà những điều kiện nó hội tụ thì cái đó nó biểu hiện. Và khi những điều kiện nó không còn đầy đủ thì cái đó nó ẩn tàng thôi, nó không có đi đâu hết. Cũng như là khi mà chúng ta quẹt que diêm thì chúng ta thấy có lửa. Và chúng ta hỏi lửa ơi, mày sẽ đi vào đâu? Nó đi được về đâu hết? Khi mà nó hết cái nhiên liệu thì lửa nó ẩn tàng, nó không đi đâu hết. Thì cái đó gọi là vô khứ. No going. Non going. Tại vì cái gì mà không có từ đâu tới hết thì nó sẽ không cần đi về đâu. Sinh bất diệt, vô lai, vô khứ, đó là cái tự tánh của chúng ta. Nếu chúng ta không có thực tập và chánh niệm và tu tập á, thì cái điều này trở thành ra triết lý, triết học suy mà mere speculation. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập cái chánh niệm và quán chiếu hàng ngày cho thật sâu sắc đó, thì cái này không phải là triết học suy nữa, mà là cái sự tiếp xúc với cái gì sâu sắc nhất của thực tại của con người chúng ta. Và ta thấy rằng em bé không từ đâu tới hết và cũng sẽ không đi đâu hết. Em bé chỉ là biểu hiện. Em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện. Đó là một câu thơ trong bài Trường Ca Thanh Tịnh. You are only a manifestation. You are not a creature. Vous êtes seulement une manifestation, vous n'êtes pas une créature. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào bé Gabriel, chúng ta nhìn vào sư cô Bích Nghiêm, thì chúng ta thấy đó là một sự biểu hiện và đó là một cái sự liên tục, một cái sự tiếp tục, a continuation, mà chúng ta tiếp tục ai, chúng ta tiếp tục cái gì, chúng ta biểu hiện từ đâu. Đó là đối tượng của sự quan chiếu chúng ta. Tôi chưa bao giờ từng sanh, mà cũng không bao giờ từng diệt. Tại vì trong quá khứ, trong cái dòng liên tục này, nếu mà có diệt, thì làm sao tôi có mặt mình? Nếu có một cái sự đứt đoạn ở đây, thì làm sao có bé Gabriel ở đây? Làm sao có sư cô trẻ tên là Bích Nghiêm ở đây? Vậy thì không có cái sự gián đoạn, không có sự gián đoạn trong cái truyền thống tổ tiên của chúng ta, nó chưa bao giờ có sự gián đoạn. Và vì chưa bao giờ có sự gián đoạn cho nên mới có sự biểu hiện và có mặt của em bé. Cái đó mình gọi là la non discontinuation. Là bất đoạn, là vô đoạn, là non discontinuation. Là từ muôn đời, cái dòng tiếp nối, cái dòng sinh mệnh của tổ tiên, của ông bà, nó chưa bao giờ thành đứt đoạn. Và mình chỉ nhìn vào em bé Gabriel, mình chỉ cần nhìn vào bản thân của mình là mình thấy rằng trong con người mình nó có cái tự tánh bất đoạn, không có đoạn diệt. Nếu đã có đoạn diệt thì làm sao mà mình có mặt trong giờ phút hiện tại? Nếu đã có đoạn diệt, đã có sự đứt đoạn trong quá khứ, thì làm sao bây giờ bé Gabriel có mặt, mình có mặt? Thành ra bất đoạn là cái bản chất của mình, Khi người ta tin rằng một người chết là người đó không còn có mặt nữa, người đó chấm dứt sự có mặt của người đó. Từ người đó, từ cái có, nó đột nhiên nó trở thành cái không. Từ cái being nó thành ra non-being. Thì người ta bị kẹt vào trong một cái ý niệm. Cái ý niệm đó gọi là vô minh. Ý niệm sinh, có sinh là nó vô minh. Ý niệm có chết cũng là vô minh. Ý niệm có tới là vô minh. Ý niệm có đi cũng là vô minh. Có sự đứt đoạn cũng là vô minh. Vậy thì một em bé 15 tuổi chưa thấy được, chưa sống được cái sự sống của một người lớn, mà em bé đó bị bệnh và con đường, thì có phải là một sự đoạn diệt hay không? Nếu chừng mà bị đứt đoạn hay không? Mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta có thấy những cái em bé nó qua đời, cũng như là những người lớn lớn tuổi qua đời là chuyện thường có, nhưng mà đôi khi em bé 10 tuổi, 15 tuổi cũng có thể qua đời. Thì chúng ta bị chấn động bởi cái tướng đoạn của em bé. Tức là tại sao nó mới sinh ra được 5 năm, 10 năm, 15 năm mà nó đã chết. Thì chúng ta đau khổ vì cái sự cắt đứt một cách bất ngờ đó. Và sự cắt đứt một cách bất ngờ đó, chúng ta gọi tên nó là cái sự đoạn diệt, là em bé đã có. Em bé từ cái chỗ không có mà bây giờ đã có. Em bé chỉ có trong 10 năm hay 15 năm, tự nhiên bây giờ không có nữa. Từ vô nó thành ra hữu, và từ hữu nó trở thành vô. Đó là cái sự suy nghĩ thông tục. Nó bị nó căn cứ trên cái khái niệm về sinh tử, về thường và về đoạn. Thì có một cái tà kiến gọi là đoạn diệt mà chúng ta phải tránh. Tà kiến đoạn diệt tức là từ có mà đột nhiên nó trở thành không có. Là Bụt đã dạy hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong kinh rằng nếu mình suy nghĩ từ có mà đột nhiên nó trở thành không thì mình lạc vào một cái tạp kiến gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến là cái ngược lại của một cái tạp kiến khác gọi là thường kiến. Làm nông vẹt mà năng. Nếu cái ý niệm về thường, nếu ý niệm về đoạn là một tà kiến thì ý niệm về thường cũng là một tà kiến. Thường nghĩa là từ xưa nay nó vẫn như vậy, và bây giờ nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi. Cái sự sống nó là không có thường, nó thay đổi, nó không có cái thật ngã, nó không có một cái entité, một cái entité solid, mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó có một cái thực tại, nó có một cái thực thể riêng biệt. Thì lúc đó chúng ta rơi vào một cái tà kiến tà kiến tức là view erroneum, cái tà kiến gọi là thường kiến. Sự vật nó thay đổi, nó nương vào nhau mà có. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng sự vật nó là nó không có thay đổi, bao giờ nó cũng là nó. Thì cái kiến đó gọi là, cái tà kiến đó gọi là thường kiến. Rồi chúng ta đi sang bên cái bờ bên kia, mà chúng ta nghĩ rằng là từ có nó trở thành không, không có gì nữa, tự nhiên nó trở thành hư vô. Thì cái tà kiến này là tà kiến ngược lại, gọi là đoạn kiến. Thì hai cái kiến chấp đó, hai kiến chấp đó nó là hai cái cực đoan, hai cái extreme mà mình phải tránh. Khi mà mình kẹt vào một trong hai cái thì tức là mình kẹt vào cả hai cái. Nếu mình tin rằng có thường thì mình sẽ tin rằng có đoạn, thì cái đó gọi là biên kiến. Biên đây á, tức là một bên, hai bờ của một dòng sông. Nếu mình không kẹt vào bên tay trái thì mình kẹt bên tay phải, đều là kẹt hết. Và đi ở dưới trung đạo, dưới dòng không bị kẹt vào thường, không kẹt vào đoạn, thì tức là mình thoát ra khỏi cái biên kiến đó. Biên kiến tức là view extreme. Thành ra cái ý niệm về thường nó đem tới một cái ý niệm khác, một cái tà kiến khác gọi là hữu. Hữu tức là S hay là B. Có mà có theo cái kiểu. Và cố nhiên là cái tà kiến ngược lại là non-S, non-being. Cái đó là vô. Thành ra vô là một tà kiến, lên non-S là một tà kiến, non-being là một tà kiến, annihilation là sự đoạn diệt. Discontinuation nó thuộc về cái phía vô non-S. Vì vậy cho nên cái bản chất của chúng ta, cái bản chất của bé Gabriel và cái bản chất của mỗi chúng ta không phải là vô, nhưng cũng không phải là hữu. Vô theo hiểu, theo cái kiểu đoạn, mà hữu theo kiểu thường. Bản chất của chúng ta không phải vô, cũng không phải hữu, mà nó là phi hữu, phi vô. Có hay là không có, hữu hay là vô, cả hai đều không có đúng, cả hai đều không là đúng. Thì thi hào Shakespeare hay nói là có hay là không, đó là tất cả vấn đề. To be or not to be, that is the question. Bên trong cái giáo lý đạo Phật, trong cái tuệ giác của chúng ta thì phải nói ngược lại, hữu hay vô không phải là vấn đề. To be or not to be, that is not the question. Và cái tự tánh của chúng ta đó, tự tánh của chúng ta nếu chúng ta thực tập nhìn sâu, tiếp xúc cho kỹ, thì chúng ta khám phá rằng cái tự tánh của chúng ta là tánh vô sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, không thường, không đoạn, không có, cũng không không. Và lúc đó thì mới phát sinh ra một cái tâm trạng, một cái tâm gọi là vô ý, không có sợ hãi, không có đau buồn. Tại vì nếu chúng ta sợ hãi đau buồn là tại chúng ta kẹt vào ý niệm sinh tử, lai khứ, đoạn thường, vô thường. Thành ra bé Gabriel đó, nhìn vào nó thì nó mới sanh được có một tuần lễ, hai tuần lễ. Nhưng mà nhìn vào nó và nhìn cho thật thì chúng ta thấy được tính chất vô sanh, vô tử, vô lai, vô khứ, vô thường, vô đoạn, phi hữu phi vô của nó. Và vì vậy cho nên cái ý niệm là đã có sự đứt đoạn, chúng ta phải vượt. Và chúng ta thấy được cái tính cách không đứt đoạn, vô đoạn, là non-discontinuation ở trong chúng ta. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với chúng ta cho thật sâu sắc, chúng ta thấy tất cả những cái thế hệ ông bà tổ tiên đang có mặt, đang có mặt. Nếu chúng ta không thấy được á, là tại vì chúng ta bị giam hãm trong cái ý niệm về một cái ngã riêng biệt, chúng ta bị kẹt vào những cái tà kiến kia. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngày xưa không có, cách đây chừng trăm năm chúng ta hoàn toàn không có, rồi tự nhiên một cái ngày nào đó có tiếng khóc oe oe trong nhà thương, chúng ta bắt đầu có. Cho đến bây giờ chúng ta tóc hai màu, và một ngày kia chúng ta sẽ hoàn toàn không có. Thì cái ý niệm đó, cái tà kiến đó, nó dính líu với tất cả những cái tà kiến mà mình thấy ở trên bản. Và mình bị kẹt vào trong một cái bản ngã tương tự, là nó có cái ta riêng biệt. Mình từ dưới đất chui lên, mình từ chỗ hư không mà nó biểu hiện ra. Vậy vậy cho nên bị kẹt ở trong cái, bị kẹt trong một cái ngục tù của tà kiến đó, chúng ta đau khổ rất nhiều. Nó phá vỡ những bức tường của tà kiến thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta là tất cả. Chúng ta là ta, chúng ta là biểu hiện của tất cả những cái dòng họ tổ tiên ông bà, và chúng ta đang mang trong chúng ta tất cả mọi thế hệ quá khứ, và chúng ta cũng mang trong ta tất cả những cái thế hệ tương lai. Vì vậy cho nên kỳ trước thầy có nói rằng là khi mình ra mình ngồi trên bãi cỏ thì mình ngồi như thế nào để tất cả ông bà tổ tiên con cháu được sống dậy và cùng ngồi với mình, thở với mình trong giây phút ngủ, thì lúc đó mình phát tan được những cái tà kiến kia. Và khi mà mình thấy tất cả những thế hệ tổ tiên và ông bà thì mình đang có mặt trong mình một cách rất là hiện thực. Hiện thực có nghĩa là thực tại chứ không phải là lý thuyết, là sự an ủi. Thì mình chứng thực được cái tính cách bất sinh bất diệt của cha mình, của mẹ mình, của ông mình, của bà mình. Ông bà mình chỉ biểu hiện rồi ấn tàn thôi, chứ ông bà mình không có sanh và không có diệt. Và cái sự vắng mặt của một người thương nó không có còn đau nhức như là trước đó. Trước đó cái sự vắng mặt của người thương rất là đau nhức, là tại chúng ta bị kẹt vào ý niệm có và không, tới và đi, sinh và diệt. Nhưng bây giờ đây chúng ta đã có cái thấy mới, chúng ta thấy rằng không có sự tới, không có sự đi, không có sự sanh, không có sự diệt, chỉ có sự xuất hiện và có sự ấn tàng thôi. Thì chúng ta sẽ không còn đau nhức nữa, và chúng ta có thể tiếp xúc với bản thân của chúng ta, và chúng ta tìm lại được cái sự có mặt của cha, của mẹ, của ông, của bà, và luôn của cả những thế hệ tương lai trong ta. chúng ta thấy được rằng chúng ta mang trong chúng ta tất cả những cái thế hệ quá khứ. Một nụ cười chúng ta có thể nở được là chúng ta cười cho tất cả các thế hệ quá khứ. Một cái sự giải thoát mà ta đạt được là ta thực hiện được cho tất cả những cái thế hệ quá khứ. Ta gỡ được một cái nút thắt ở trong tâm ta là ta gỡ được cái nút thắt cho cả dòng họ, cho cả tổ tiên. Thành ra chúng ta tu tập là tu tập chung cho tất cả, chứ không phải là tu tập riêng cho một người. Mỗi bước chân, bước thảnh thơi là chúng ta tháo gỡ được cho không phải riêng chúng ta, mà tháo gỡ được cho tất cả những thế hệ, không những trong quá khứ mà trong tương lai. Tại vì tất cả những thế hệ tương lai nó cũng nằm ở đây. Ví dụ quý vị là những người xuất gia, quý vị tu học, và cố nhiên theo truyền thống là quý vị phải có con, có cháu, con cháu tâm linh. Và nếu hôm nay quý vị bước được một bước rất là thảnh thơi, rất là an lạc, cái đó là gia tài để cho con cháu. Có phải như vậy? Nếu hôm nay quý vị tháo gỡ được một cái niềm đau, nở được một nụ cười, thì cái sự tháo gỡ niềm đau đó, cái nụ cười mà quý vị làm hôm nay, nó là cho tất cả các con cháu trong tương lai. Nếu không có cái đó, con cháu trong tương lai của quý vị sẽ nghèo đói về phương diện tâm linh. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta thấy diễn bày ra trước mặt ta, tức là cái dòng liên tục của con cháu của chúng ta, nó đã nằm sẵn ở trong đây rồi. Chúng ta không phải nhảy tới đây mới có. Chúng ta đứng ngay tại chỗ đây, đây là giây phút hiện tại. Trú trong giây phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc được với tất cả các thế hệ tổ tiên, và chúng ta tiếp xúc được với tất cả các thế hệ hậu lai. Cũng như chúng ta đã học rằng an trú trong giây phút hiện tại, thì chúng ta tiếp xúc được với tất cả quá khứ, và chúng ta tiếp xúc được với tất cả tương lai. Tại vì hiện tại được làm bằng quá khứ. Tiếp xúc với hiện tại tức là tiếp xúc được với quá khứ, và hiện tại sẽ biến thành tương lai, cho nên tiếp xúc với hiện tại tức là đã tiếp xúc được với tương lai rồi. Ở ngoài đời họ nói rằng tương lai chưa tới làm sao mình tiếp xúc được, nhưng mà trong cái quán chiếu, trong cái tuệ giác đạo Phật, chúng ta có thể tiếp xúc được với tương lai. Tại vì chúng ta biết rất rõ là tương lai chỉ được làm bằng hiện tại. Vì vậy cho nên tiếp xúc hiện tại tức là tiếp xúc tương lai. Đó là tính cách tương thức và tương nhập của ba thời, của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đứng về phương diện không gian cũng vậy. Tánh á, Svabhava, tự tánh Svabhava, nó có nghĩa là cái bản chất thật của chúng ta. Người tu hành á, là để thấy được cái tự tánh. Tiếng Nhật gọi là Kensho, kiến tánh. Tánh là tự tánh, kiến là thấy, thấy được tự tánh. Mục đích của tu hành là thấy được tự tánh. Có những người tu khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 8 ngày nói rằng tôi thấy tánh rồi. Nhưng mà thấy tánh đó là thấy tánh gì? Tôi có cancer rồi. Cho nên thầy ông nói anh có cancer rồi. Thì tôi không có biết là cancer đó là cái cancer gì. Nhưng kỳ thực á, thấy được tự tánh tức là chứng nhập được tính cách không sinh, không diệt, không tới, không lui, không thường, không đoạn, không có, không không của cái bản thân mình. Lúc đó mới gọi là kiến tánh. Nó làm cái gì rất là cụ thể, nó không thể làm cái mù mờ. Ở trong đạo Phật thì chúng ta có chữ minh tâm. Minh tâm tức là làm cho cái lòng mình nó sáng ra. Cái lòng mình với tất cả những cái buồn đau, những cái giận hờn, những cái u mê soi sáng. Mà soi sáng đó là soi sáng bằng cái năng lượng của chánh niệm. Và cái hành động minh tâm, cái sự thực tập minh tâm nó đưa tới cái kết quả là kiến tâm. Tại vì khi mà có ánh sáng chiếu rọi mà chúng ta cứ nhìn sâu, nhìn kỹ vào trong cái bản chất tự tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái chân tâm của chúng ta, cái chân tâm đó là bất sinh, bất diệt, vô lai, vô khứ, phi thường, phi đoạn, phi hữu, phi vô. Và chỉ có khi nào tiếp xúc được với cái tự tánh đó thì cái sự sợ hãi, cái sự đau buồn của chúng ta mới hoàn toàn tiêu diệt thôi. Còn trước đó chẳng qua chỉ là sự thoa dịu, thoa dịu bằng tâm mát thôi, chưa phải là cái gọi là the greatest relief. Greatest relief tức là cái sự giải thoát thật sự lớn lao nhất, tức là kiến tâm. Mình tu học thì mình có thể tiến bộ từ từ trên con đường chuyển hóa một số những cái khổ đau, đạt tới những cái an lạc. Nhưng mà những cái thành quả đó nó rất nhỏ bé. Đôi khi mình chỉ tới tu để bớt khổ sơ sơ thôi, để sống nổi thôi. Nhưng mà cái mục đích của Bụt khi mà dạy chúng ta đạo lý giải thoát đó là cho chúng ta thấy được cái tự tánh của chúng ta và đạt tới cái gọi là đại vô úy. Làm nông tơ. Và lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thanh thản, tại vì chúng ta đã thoát khỏi ra, thoát ra khỏi cái ý niệm về sinh, về có, về không, về tới, về lưu. Kiến tánh là như vậy. Thành ra có ai tới hỏi rằng là sư chú đã kiến tánh chưa? Mình cười thì hề mình nói là sơ sơ, mới sơ sơ. Kiến tánh sơ sơ. Mà kiến tánh chỉ có một con đường thôi, vừa là nhìn sâu, nhìn thật kỹ vào lòng của thực tại. Deep looking. Thành ra trong cuộc đời ai mà không phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn, là một người thân của mình mất, hay là chính mình chết và để lại những người thương của mình, họ sẽ khóc than. Thành ra trong những cái trường hợp đó mình mới thấy rõ ràng rằng cái sự tu tập của mình chủ đích là đạt tới kiến tâm. Kiến tâm rồi thì thoát ly những cái sự sợ hãi, những cái đau khổ kia. Chúng ta hãy nghĩ đến một vị thiền sư đó, trước khi nhập diệt thì đệ tử lo buồn, thấy trống trải, thấy bơ vơ. Nhưng vị thiền sư đã thấy rằng mình đã trao truyền tất cả những cái gì cần phải trao truyền cho những người học trò của mình. Vị thiền sư đó không thấy mình có tới, có đi, có sinh, có gì, có còn, có mất. Thành vị thiền sư đó rất là an nhiên. Có thể là những người đệ tử họ chưa đạt tới cái trình độ đó, cái thấy đó, thì họ vẫn khóc, họ vẫn buồn, họ vẫn tủi. Nhưng mà khi mình so sánh thì mình thấy rằng giữa cái người thiền sư và những người đệ tử kia nó có một sự khác biệt, là người thiền sư đã thấy tánh thật sự cho nên không buồn, không khổ, không lo. Ở trong nghi thức tang lễ của cái truyền thống, nó có một bài kệ tôi đọc tôi rất là thương, rất là cũng buồn cười, là tuy an nhiên ngồi đó nhưng lặng lẽ âm thầm, dù biết sanh tử huyễn, ly biệt vẫn thương tâm. Đó là bài kệ khi mình làm lễ đám ma của thầy mình trong chùa. Thì có như là khi đám ma của thầy mình đó, thì mình làm một cái hình của thầy mình, lựa cái hình nào thầy mình đẹp rồi chụp một cái lớn lên rồi để trên bàn, thầy mình ngồi đó, rồi mình lại đây là trong nghi thức làm đám ma của một vị hòa thượng. Tuy an nhiên ngồi đó nhưng lặng lẽ âm thầm, bây giờ thầy không nói nữa, thầy không có pháp thoại, thầy không có rầy nữa. Quý vị có biết rằng cái hồi buộc sắp nhập viện có một thầy rất mừng không? Trời, ông già sắp chết rồi, không có ai rầy mình, sướng quá. Có một vị như vậy, với vị thầy ca diếp rầy. Ở đời ngày xưa mà cũng có, giống hệt như ngày hôm nay vậy đó. Tuy an nhiên ngồi đó nhưng lặng lẽ âm thầm. Mình thấy cái người mà làm kẻ chưa có thấy tánh gì. Tuy an nhiên ngồi đó thì đâu có thể thấy thầy, chỉ thấy cái hình thầy thôi. Trong khi đó thì thầy ngồi trong trái tim của mình mà mình không có thấy. Thầy ngồi ở khắp nơi mà mình không có thấy. Tuy an nhiên ngồi đó nhưng lặng lẽ âm thầm, dầu biết sanh tử huyễn, ly biệt vẫn thương tâm. Thấy rõ ràng cái người viết kệ là chỉ biết sanh tử huyễn trên phương diện lý thuyết thôi. Có phải như vậy không? Dầu biết sanh tử huyễn, ly biệt vẫn thương tâm. Buồn 10 phút hay là 10 ngày hay là 3 năm thì cũng là buồn. Cho nên đừng có đợi tới khi mà cái hiện tượng nó xảy ra là mình chết, hoặc là người thương của mình chết, thì mới bắt đầu tu tập thì nó hơi trễ. Mình phải quán chiếu trước trong những bước đi của mình, trong những giây phút của đời sống của mình, để thấy được vào cái tự tánh bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai đó. Đó là cái tinh ba của đạo Phật. Còn nếu mình tới với đạo Phật mà chỉ học và chỉ hành những cái khác mà không có đạt được tới cái kiến tánh này, thì tức là mình không có lãnh được cái gia tài quý báu nhất của Phật. Mình chỉ lãnh những cái đồ vật tầm thường, những cái chén đồ đùa, cái chổi, mà không có đi vào ở trong nhà để mà lãnh cái gia bảo quý nhất để trong nhà trên. Chúng ta hãy tiếp tục thực tập một chút xíu, là chúng ta có cái vượt thoát được cái vỏ của bản ngã rồi, và chúng ta thấy rằng chúng ta là cái truyền thống rồi, ta là cái này rồi, và chúng ta vượt được cái bản ngã, chúng ta thấy được ta là cái này rồi, tức là những cái thế hệ tương lai rồi. Thì tuy là nó đỡ nhưng mà nó vẫn cũng còn những cái kẹt khác. Mình thấy được tất cả ông bà cha mẹ trong mình, mình thấy được tất cả các thế hệ con cháu trong mình rồi. Mình cười một cái mình biết là cười cho ông bà vì con cháu rồi, nhưng mà có thể vẫn còn kẹt, cho nên vẫn phải tiếp tục quan chiếu. Tại vì cái ý niệm rằng cái sợi dây này là một cái sợi dây liên tục, nó còn bị cột vào trong cái ý niệm ngã. Đây là tổ tiên tôi, không phải là tổ tiên anh. Đây là một cái ngã, đây là họ Trần chứ không phải là họ Nguyễn, vân vân. Đây là họ Đào chứ không phải là họ Lương. Khi mà chúng ta thấy được ta với tổ tiên ta là một rồi, thì cái thấy đó có thể rất sâu sắc, có thể cái thấy đó vẫn còn cạn và kẹt vào trong những cái ý niệm, những cái tà kiến về sinh, về tử, về lai, khứ, về đoạn. Bây giờ chúng ta hãy thử quán chiếu hả? Là chúng ta có đây, là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta từ một cái truyền thống từ trên nó đi xuống. Nhưng mà quán chiếu lại thì nó có đơn giản như vậy. Chúng ta ít nhất là có hai dòng. Dòng cha và dòng mẹ. Dòng cha nó từ phía bên này, dòng mẹ nó từ phía bên kia. Chứ không phải cái đường thẳng như vậy. Có phải như vậy? Nếu chúng ta tới từ họ Trần, không phải là chúng ta chỉ tới từ họ Trần, chúng ta có thể tới từ họ Nguyễn. Tại vì họ Trần là cha, nhưng họ Nguyễn là mẹ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rằng cái đường đó không phải là đường thẳng. Cái đường thẳng bao giờ cũng sai lầm. Đường cong nó đỡ hơn. Cho nên cái kiến trúc chùa chiền Á Đông ấy, nó dùng cái đường cong. Đường cong nó đúng với thực tại hơn. Ở trong thiên nhiên không bao giờ có đường thẳng cả. Ở trong thiên nhiên chúng ta có thấy đường thẳng nào đâu. Cái chân trời ấy, mình tưởng là nó thẳng, nhưng kỳ thực là nó cong. Và quý vị nên biết rằng ánh sáng nó đi không phải là đi theo đường thẳng, nó đi theo đường cong. Vì vậy cho nên cái đường thẳng là cái đường rất là do cái óc của mình tưởng tượng. Ở trong mình làm cái chùa thì giống như là mình căn cứ trên cái đường thẳng, nhưng mình biết là trái đất á nó vậy, nhưng mà kỳ thực là nó cong. Rồi những cái đường này của cái chùa nó đi đôi với thiên nhiên hơn. Khi mà nó lớn, cái đường lớn thì người ta có thể thấy, thì khi một cái đường rất là dài, rất là lớn thì mình có cảm tưởng là nó có thể thẳng được, nhưng mà đứng xa thì nó là cong, mà tại trái đất nó cong, nó tròn. Nhưng mà khi mà mình làm những đường ngắn thì cái độ cong nó phải nhiều lên để cho người ta thấy. Thì mình quán chiếu mình thấy rằng mẹ mình cũng vậy. Nó không phải là từ một cái đường thẳng nó tới như thế này, mà nó cũng như thế. Cha mình cũng vậy. Nếu mà tiếp tục á thì mình sẽ vẽ như vậy. Và mình đi tới một cái... Vì vậy cho nên cái ý niệm với cái đường thẳng này, rồi ý niệm so lại thì nó trở thành ra nghi thơ. Ý niệm quá đơn giản hóa. Vậy vì vậy cho nên cái con đường thẳng này nó tượng trưng cho thời gian quá khứ. Bây giờ nó bắt đầu nó ôm lấy không gian. Tại vì trong cái thực thể, thời gian và không gian là một thực thể. Thời gian không có không gian thì không phải là thời gian nữa. Thời gian và không gian là hai mặt của một sự thật. Mà lấy thời gian ra thì không có không gian. Lấy không gian ra thì không có thời gian. Đó là bản chất của cái thuyết tương đối. Và nếu chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Thì những cái mà đi vào trong chúng ta đó, cái mà gọi là lai, là nó phải được vẽ như vậy thì nó cần với sự thật hơn. Và cái đường gần nhất chúng ta là cái đường này. Cái đường nó liên hệ, cái đường nó trên cái trục gọi là hiện tại. Vậy thì chúng ta có những cái đường. Cái đường nó đi vào trong ta, gọi là những cái line, tiếng bây giờ gọi là input. Input tiếng Việt là đi vào. Những cái yếu tố đang đi vào ta. Thì đi vào ta có dòng của mẹ, có dòng của cha. Và trước mẹ thì có dòng bà ngoại và ông ngoại. Trước ba thì là có ông nội, bà nội. Và cứ như vậy tiếp tục. Thì chúng ta mới thấy rằng, là đi vào ta không phải là cha mẹ, mà thôi, đi vào ta là tất cả những cái thế hệ ông bà. Và nó móc nối với tất cả những cái dòng họ, những cái yếu tố khác gần và xa. Rồi những cái hay, những cái đẹp, những cái bổ dưỡng, tất cả những cái đó đang đi vào trong ta, đang đi vào trong ta như thế. Và không những quá khứ mà hiện tại, tại vì cái đường chót là cái đường nó nằm trên trục hiện tại. Thì trong khi mà chúng ta đang hít vào như vậy, là chúng ta có những cái năng lượng đang đi vào trong ta, mà nó nằm ngay trong hiện tại. Ví dụ như chúng ta nhìn ra, chúng ta thấy cây cối xanh tươi, cây cối xanh tươi đang nhả ra những cái chất dưỡng khí mát lành, nó nuôi dưỡng chúng ta. Những cái đó nó đang đi vào trong ta, và ta là biểu hiện của những cái đó. Trong mỗi hơi thở, ta tiếp thu cả vũ trụ. Chúng ta nên biết rằng khi mà hít vào một hơi á, thì chúng ta hít cái dưỡng khí do cây nó chỉ diễn ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu không có những cái chất hơi ở trong không gian, nếu không có những cái chất nước và những cái chất khoáng ở trong đất, và nếu không có ánh sáng mặt trời, thì cây nó không có thể nào làm ra được cái chất oxy đó. Vậy cho nên khi mà thở vào một hơi là chúng ta đưa cả vũ trụ vào ở trong con người của ta, cái sự đi vào. Và chúng ta đưa vào những cái đó, nó thuộc về hiện tại, và cái hiện tại nó được làm bằng quá khứ. Và vì vậy cho nên trên cái trục này, tuy nói rằng hiện tại, nhưng mà trục này nó chứa đựng tất cả những cái quá khứ ở trong đó. Vậy vì vậy cho nên cái sự có mặt của chúng ta là một quá trình tiếp nhận, một quá trình input, mà từ vô lượng vô biên những cái nguồn suối khác nhau của thực tại, của hiện hữu, của sự sống màu nhiệm. Và chúng ta phải thấy ở trong đó, thấy ở trong ta là cả vũ trụ. Chúng ta không phải là cái gì ít hơn là thực thế nhiệm màu của vũ trụ. Chúng ta biểu hiện rất là nhiệm màu của vũ trụ, đứng về phương diện thân thể, cũng như là đứng về phương diện tâm hồn. Đó là nói về cái sự đi vào. Còn đứng về phương diện gọi là đi ra, gọi là output, thì nó cũng là khi mà chúng ta thở ra một hơi, thì những cái tháng khí của chúng ta sẽ đi vào trong vũ trụ. Cây nó có thể hút lấy. Và cái hơi thở của chúng ta, cũng như là cái nước tiểu của chúng ta, cũng như là những cái tế bào ở trên da mà nó rơi rụng xuống hàng triệu cái, trong khi chúng ta đi đến nằm ngồi, những cái đó nó đang đi vào trong vũ trụ. Nó trở thành thức ăn cho những cái loại sinh vật khác. Chúng ta là con của vũ trụ, nhưng mà chúng ta cũng là mẹ của vũ trụ. Và những cái gì mà chúng ta đưa ra, những cái gọi là output đó, nó cũng nuôi dưỡng vũ trụ. Và có những cái chúng ta tiết ra thì nó bổ dưỡng, nhưng mà có những cái chúng ta tiết ra nó làm tung đập. Từ khi mà chúng ta phóng đi một cái tư tưởng căm thù hay là chán nản hay là tuyệt vọng, thì chúng ta làm sầu héo đi một số những cái hiện tượng quanh ta. Chúng ta đầu độc những cái hiện tượng quanh ta bằng cái sự sầu đau, bằng cái sự giận dữ, bằng cái sự căm thù, bằng cái sự tuyệt vọng của chúng ta. Và vì vậy cho nên từ cái đời vô thủy tới nay, chúng ta đã làm cái phần sự nuôi dưỡng vũ trụ. Ta nuôi dưỡng vũ trụ bằng ông cố của chúng ta, bằng bà nội tổ của chúng ta. Và bây giờ đây, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng vũ trụ. Không biết chúng ta nuôi có đúng pháp không? Chúng không biết chúng ta là có phải là một bà mẹ hay một bà mẹ giỏi hay không. Nhưng mà kỳ thực, trong khi chúng ta được vũ trụ hình thành và nuôi nấng, thì chúng ta cũng đang hình thành và nuôi nấng vũ trụ. Thầy thường đem cái ví dụ cây và lá. Chúng ta thường nghĩ rằng cây là mẹ, còn lá là con. Nhưng mà quán chiếu cho kỹ thì chúng ta thấy rằng mỗi chiếc lá là một bà mẹ của cây. Là tại mỗi chiếc lá trong tự thân nó là một viện bào chế những cái chất dinh dưỡng cho cây. Cái chất nước và những chất khoáng mà rễ cây hút lên đó, được gọi là nhựa nguyên. Và nhựa nguyên đó chưa có khả năng nuôi cây. Cái nhựa nguyên đó phải truyền cho lá, lá mới tiếp thu những cái chất hơi, những chất ga trong không khí, tiếp thu ánh sáng mặt trời, bào chế cái nhựa nguyên đó thành ra một thứ nhựa khác gọi là nhựa luyện, và gửi về thân cây để nuôi cây. Và vì vậy cho nên đừng nói lá là con của cây mà thôi. Cố nhiên lá là do cây sinh ra, nhưng mà cây cũng do lá sinh ra. Lá nó nuôi cây, lá là mẹ của cây. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là do tổ tiên, do ông bà, do vũ trụ sinh ra, nhưng mà chúng ta cũng đang nuôi dưỡng tổ tiên, ông bà và vũ trụ. Cái quá trình đi vào và đi ra nó xảy ra trong từng sát na của sự sống. Cái quá trình input và output nó tiếp diễn trong từng giây lát. Và thấy được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái tính cách tương tức tương nhập của thực tại, mới chứng nhận được cái tự tánh vô ngã của đạo Phật. Vô ngã là một giáo lý rất là mầu nhiệm. Vô ngã nghĩa là không có một cái thực tại riêng biệt. Ta là tất cả là ta. Chúng ta mới có 20 tuổi, hay là chúng ta 30 tuổi, hay là chúng ta 40 tuổi. Chúng ta đừng có tưởng rằng cái đường trục này là con đường ta đi. Ta đừng có nghĩ rằng ta đi trên cái trục này. Nếu chúng ta thấy chúng ta chỉ đi trên cái trục này, tức là chúng ta kẹt vào cái tà kiến về ngã. Chúng ta đi một lần trên rất nhiều trục khác. Trước hết á, do cái sự nhìn sâu thế kỷ mà chúng ta biết rằng cái truyền thống, cái dòng không đứt đoạn, nó không phải chỉ là con đường thẳng này mà tượng trưng cho ông bà cha mẹ. Tại chúng ta đã nhìn và đã thấy rằng là nó có vô số những cái đường khác nó đi vào trong ta. Chính mỗi người trong cái dòng họ tổ tiên của chúng ta cũng như vậy. Và đi vào không phải là một đường thẳng mà có vô số đường cong. Và đi ra cũng vậy. Chúng ta không phải đợi tới 20-25 tuổi mới bắt đầu sinh con. Khi mà chúng ta chưa sinh, chúng ta đã bắt đầu làm mẹ rồi. Chúng ta đã nuôi rồi. Chúng ta biết rằng có những người mẹ khi bắt đầu có một đứa con thì đã có nhiều năng lượng, đã có tình thương. Và nếu bà mẹ đó ăn uống cho cẩn thận, đi đứng cho cẩn thận, biết tập thở, tập cười thì thương con, thì đứa con đã bắt đầu như mẹ. Nhờ có đứa con trong bụng mà có nhiều người phụ nữ họ có sức sống, có niềm tin. Và vì vậy cho nên đứa con đã bắt đầu nuôi mẹ. Và nuôi mẹ đã đành, nhưng mà cũng nuôi cha, nuôi ông bà, nuôi ông bà nội, nuôi ông bà ngoại. Tại vì mẹ có liên hệ tới những người kia. Bà mẹ mà mỉm cười được đó, thì ông bà nội, ông bà ngoại cũng sung sướng. Vì vậy cho nên chúng ta đã làm mẹ ngay trong giây phút đầu tiên của sự sống. Và chúng ta đã bắt đầu hiến tặng. Khi một em bé được mang vào trong phòng khách, 20-30 người thấy em bé, thì 20-30 người được nuôi dưỡng bởi em bé đó. Tiếng nói, tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ. Thì đó là cái sự có mặt của em bé, nó nuôi dưỡng cái niềm vui của mọi người. Và vì vậy cho nên chiếc lá nó đã bắt đầu nuôi cây ngay từ lúc ban đầu. Và chúng ta nghĩ tới cái chuyện đi ra, output của chúng ta. Rồi thì chúng ta lớn lên 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, cho niềm vui, cho niềm lo lắng cho cha mẹ và cho những người xung quanh. Nếu chúng ta trở thành ra một thanh niên du đạt, chúng ta cũng cho xã hội, cho cha mẹ, cho ông bà, cho các thế hệ tương lai những cái yếu tố mà sau này họ sẽ được lãnh đủ. Vì vậy cho nên luôn luôn chúng ta đang đi vào. Và những cái đường gọi là đi vào này, chúng ta phải thấy cái mặt ngược của nó, là chúng ta cũng đang đi ra. Input và output luôn luôn trong mỗi giây, mỗi phút. Ta nói một câu, cái câu đó nó có ảnh hưởng trên cha, trên mẹ, trên ông, trên bà, trên xã hội của chúng ta. Chúng ta phát ngôn, chúng ta viết một cuốn sách, những cái tư tưởng của chúng ta phóng ra, nó sẽ lay chuyển xã hội, nó sẽ làm cho xã hội có thể xấu hơn hay là đẹp hơn. Chúng ta nói một bài pháp thoại, chúng ta nói một cái lời dèm pha, chúng ta nói một lời khen ngợi, chúng ta nói một lời khuyến khích. Tất cả cái đó là chúng ta đang làm cái chuyện đóng góp của chúng ta vào trong thế giới, vào trong xã hội, vào trong nhân loại. Đó là những cái output của chúng ta. Và chúng ta đang đi về những hướng đó, chứ không phải là ta đang đi về cái hướng này thôi. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta sinh ở cái điểm này và chúng ta đi ngang qua cái sự sống 6, 7, 8, 9 tuổi và chúng ta sẽ chết tại chính điểm này. Và trong cái quá trình đi ngang qua cái đoạn đường đó, chúng ta luôn luôn là chúng ta. Cái đó không có đúng. Mà chú bé rất là nghịch ngợm, rất là biến thắng. Nó biến thành một chàng thanh niên rất là đạo mạn. Nhưng mà khi mà mặc áo nó vô, trang điểm rồi đi trình diện ông chủ, rồi biến thành ra một người cha có thể là dễ thương hay là gắt gỏng, rồi từ từ sức lực nó yếu mòn, rồi thì bà đâu quên đó, rồi yếu ốm thành ra một ông già lùm cụm không có biết mình là ai. Thì chúng ta nghĩ rằng cái giai đoạn này nó tiếp tục bằng cái giai đoạn này, và giai đoạn này tiếp tục bằng giai đoạn này, trong khi đó con người đó vẫn là con người đó, là sai lắm. Là tại vì mỗi cái chấm, mỗi cái điểm trên cái đoạn đường đó là chúng ta tiếp nhận vô số những cái yếu tố từ vũ trụ, và chúng ta gửi ra vô số những cái yếu tố đi vào trong vũ trụ. Điểm nào ở trên cái trục này cũng như vậy hết. Và như vậy chúng ta đi không phải là về hướng này, mà chúng ta đi về mọi hướng. Chúng ta đi về thành ở đây hết. Chúng ta tiếp tục, đã tiếp tục tiếp nhận, nhưng mà chúng ta đã tiếp tục đi ra. Và có những cái đã đi về tương lai rồi. Có những cái chúng ta kéo lại không kịp nữa. Chúng ta đã gợi về tương lai rồi. Chúng ta đã đi về phía đó. Luân hồi nó là cái sự trở lại, nó là sự tiếp nối. Nhưng mà không hẳn là một nó trở thành một. Một nó có trở thành ra trăm, ra ngàn. Một hột bắp gieo xuống đất nó có thể trở thành một cây bắp. Cây bắp không có giống gì với hạt bắp cả, nhưng nó là sự tiếp nối của hạt bắp. Nhưng mà trong cây bắp đã có thêm ánh sáng, đã có thêm nước, đã có thêm mặt trời, đã có thêm nhiều cái. Rồi cây bắp đó nó tiếp tục, nó tiếp nhận những cái của vũ trụ, rồi nó tạo ra 3 hay là 4 trái bắp mà đem ra điểm hột cũng biết bao nhiêu lần. Một sẽ luân hồi thành 3, thành 4, thành 5. Mà khi mà hai vợ chồng có 4 đứa con thì là 1 nó thành ra 2, rồi nó thành ra 3, rồi 4, rồi 5, rồi 6, rồi 7. Rõ ràng đó là mình thấy một cách rất là đơn giản, đứng về bề ngoài mình có thể đếm được. Nhưng mà đứng về phương diện quán chiếu thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã lên đường và đi vào vũ trụ trong mỗi giây phút. Ví dụ như khi thầy nhìn lại thầy, rồi thầy hỏi rằng hiện bây giờ thầy có mặt ở Việt Nam không? Thì thầy thấy rằng thầy bây giờ có mặt ở Việt Nam nhiều hơn ở bên Pháp. Sự có mặt của thầy có thể được tiếp xúc ở Việt Nam nhiều hơn ở bên Pháp. Rồi những cái ngày mà thầy không có tới xâm thưởng thì thầy có mặt hay không? Thầy có mặt ở trong pháp ứng, trong pháp dụng, trong pháp đăng. Thầy có mặt. Thành ra mình phải tập nhìn như vậy để mình có thể nhận diện được sự có mặt của thầy. Không phải là khi mà có xe hơi nó rồ xuống đầu lại thì thầy mới có mặt. Mà mình phải thấy sự có mặt của thầy nó vượt qua khỏi những cái tướng bên ngoài. Và thầy có thể thấy sự có mặt của thầy trong quá khứ, và thầy đã có thể thấy được sự có mặt của thầy trong tương lai. Thì tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta có thể tập quán chiếu để thấy sự có mặt của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta phải thấy chúng ta ở đó, ở những nơi đó, ở những thời điểm đó. Và chúng ta phải quán chiếu để thấy rằng chúng ta đang có mặt ngay bây giờ và ở trong nhiều thời điểm. Khi một sư cô đi tu và ở tại Làng Hồng, tuy rằng 1 năm, 2 năm không chưa về thăm nhà, nhưng mà sự có mặt của sư cô tại Làng Hồng nó kéo theo cái sự có mặt của sư cô trong chính gia đình. Tất cả người trong gia đình đều có ý niệm, đều có cái cảm giác là mình có một đứa con, mình có một người chị, mình có một đứa em đang tu. Và cái sự vững chãi của mình nó tạo ra cái sự vững chãi, nó tạo ra sự êm đềm trong gia đình của mình. Tuy rằng thực tại mình đang ngồi ăn cơm im lặng ở làm không, chứ mình không có ngồi trong gia đình của mình. Bởi vì vậy cho nên cái sự có mặt của mình phải thấy qua cái tướng, ngoài tướng. Tại vì Phật có nói rằng người nào muốn thấy ta qua hình tướng và nhận ta qua âm thanh thì người đó hành tà đạo, không thể thấy được ta. Điều này nó đúng với tất cả chúng ta. Phải nhìn sự chú Pháp ẩn, phải nghe sự chú Pháp ẩn qua cái hình ảnh, qua cái âm thanh thì mới thực sự tiếp xúc được với sự có mặt thực sự của chú sự chú Pháp ẩn. Và thầy thấy rất rõ là cha mẹ nuôi con nhưng mà con cũng nuôi cha mẹ, thầy nuôi học trò nhưng mà kỳ thực học trò cũng nuôi thầy. Và vì vậy cho nên mình thấy cái sự tương nhập, cái sự tương tức của tất cả các hiện tượng trong vũ trụ một cách rất là mầu nhiệm. Mà thực tập chánh niệm, thực tập tu học, mình phải tập nhìn được quán như vậy, một ngày mai mới hy vọng có kiến tánh. Thì khi mình rót nước phơi vào trong trà thì mình uống trà. Và nếu mình tiếp tục mình làm như vậy thì cái bọc trà này nó đâu còn chất trà nữa. Cũng như vậy đó, khi mà cái chàng thanh niên này lớn lên, chàng không phải chỉ đi trên con đường, đi trên cái trục AB này, mà anh chàng đi bằng những cái trục khác. Anh chàng đi vào trong vũ trụ. Và khi mà tới đây thì chẳng qua chỉ là một trong những cái trục mà của anh chàng thôi. Ở đây mình thấy một cái ông già rất là lẩm cẩm, đến từ 1 tới 10 cũng không có được nữa. Thì đó đâu phải là chính con người của anh chàng. Anh chàng đã đi vào con, vào cháu, vào sự nghiệp. Và mình có thể đi tìm anh chàng ở khắp nơi. Thì thật là nó như vậy. Trong kinh Buộc nói rằng chúng sanh làm cha mẹ cho nhau từ đời này sang đời khác, là cái ý như vậy. Thành ra khi mà mình uống trà thì cái trà nó đi vào trong những cái trà khách của mình và trong mình. Rồi cuối cùng cái xác trà trong này nó chỉ là một trong những cái dư tàn của trà. Trà nó sẽ đi vào, nó đã lên đường, nó sẽ đi vào trong những cái trà khách. Và đôi khi cái trà đó nó đã xúc tác cái sự suy nghĩ của những người đã uống trà. Và những người uống trà khoan khoái đã phát ngôn, đã nói ra những cái lời thương yêu. Và những lời thương yêu đó, nó lên đường, nó làm phần sự. Thì đó là trà đang đi du hành. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang đi du hành trong vũ trụ. Mỗi giây, mỗi phút mà chúng ta thấy cái tự tánh của chúng ta như vậy đó, thì chúng ta mới không có đau thương, sợ hãi. Đau thương, sợ hãi là chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ đi trên một con đường trục mà thôi. Ta nằm mỗi giây phút mà ta gọi là của tương lai, chúng ta cũng sẽ sống như vậy. Chúng ta sẽ tiếp nhận, chúng ta sẽ tiếp nhận những cái nguồn sống từ 10 phương. Và chúng ta cũng gửi ra cái sự sống của chúng ta cho 10 phương. Và vì vậy cho nên chúng ta đã sống cái tương lai rồi. Chứ không phải là chúng ta phải đợi ngày mai, ngày mốt chúng ta mới sống tương lai. Trong khoa học bây giờ nó có một cái ý niệm gọi là ý niệm parité. Mình có thể dịch là quân đẳng. Nếu các nhà khoa học dịch làm sao? Tức là nó cân xứng. Bên này như vậy thì bên này như vậy, bên này như vậy thì bên này như vậy. Nó quân bình, nó cân đối với nhau. Vậy thì chúng ta ở đây, chúng ta nhìn vào cái tự tánh của chúng ta thấy chúng ta từ ông bà, cha mẹ và vũ trụ tạo lại mà thành. Nhưng mà đồng thời cái hướng mũi tên nó có thể chỉ ngược lại, là tuy ta là con nhưng mà ta cũng là mẹ, ta là mẹ của dòng họ, của tổ tiên, của vũ trụ đồng một lúc. Và cái mũi tên chỉ hướng này là chúng ta bắt đầu như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể vẽ mũi tên về hướng này. Chúng ta đang đi về quá khứ, đang nuôi dưỡng quá khứ. Cũng như là anh Chân Cơ có một bữa ăn cơm im lặng ở trên rừng, thì thấy thầy đi qua. Thầy Chân Cơ ngưng lại nói: "Thầy ơi, con đang nuôi thầy đây." Tiếng Pháp Sanuria là từ mình nuôi. Ăn cơm tức là Sanuria là từ mình nuôi mình. Nhưng mà mình biết rằng mình là người tu thì mình nuôi mình, tức là mình nuôi thầy, nuôi tổ. Mình thực tập, mình làm cho thân thể mình mạnh khỏe, làm cho tâm hồn mình càng ngày càng được tháo gỡ, càng có từ có bi. Tức là mình nuôi cái mạng mạch của Phật Pháp, mình nuôi thầy mình ở trong mình nuôi các bậc tổ sư, mình nuôi bụng ở trong mình. Tại vì vậy cho nên nếu tổ tiên dòng họ nuôi mình thì mình cũng nuôi tổ tiên dòng họ. Cái hướng mũi tên nó đi như thế này là đúng, nhưng mà cái hướng mũi tên nó đi ngược lại cũng đúng. Cái đó gọi là system of parity. Điều này không phải là chỉ đúng về quá khứ, nó đúng về tương lai. Là khi mà mình mỉm một nụ cười, khi mà mình nói được một cái lời hòa giải, khi mà mình bước được một bước chân thẳng thân, khi mình tháo gỡ được một cái nút ở trong lòng mình làm cái điều đó cho tất cả các con cháu. Mình đang nuôi các con, các cháu của mình. Chứ không phải là khi mình làm lễ thế pháp, cạo tóc cho nó thì mình mới nuôi nó. Mình nuôi ngay từ bây giờ. Tới lúc đó thì sẽ hơi trễ. Mình nuôi con, nuôi cháu của mình ngay từ bây giờ. Và chúng ta cũng biết rằng nghĩ tới con cháu, nghĩ tới các thế hệ tương lai mà tu học, mà hành đạo, là chúng ta có niềm tin, chúng ta có sự hăng hái. Và vì vậy cho nên các thế hệ tương lai đã bắt đầu nuôi chúng ta rồi. Và thay vì vẽ cái hình mũi tên nó chúc xuống, chúng ta đồng thời có thể vẽ cái hình mũi tên nó chúc lên. Chúng ta đang được nuôi và chúng ta cũng đang nuôi các thế hệ tương lai. Cái đó gọi là parity. Nhưng mà trên những cái trục khác thì nó cũng như vậy. Chúng ta chỉ về bốn cái trục được tượng trưng thôi, và chúng ta có ý thức rằng giữa bốn trục đó nó có muôn vàn cái trục, nó đi vào và đi ra. Khi mà chúng ta thở vào dưỡng khí và chúng ta thở ra thanh khí, thì thanh khí đó nó cũng nuôi những cái loài sinh vật khác. Tại vì cây cối nó cũng cần thanh khí. Khi ta đi tiểu hay là đi đại thì tuy rằng ta đưa ra những cái chất liệu thừa thải trong cơ thể, Nhưng những cái chất liệu thừa thải mà ta đưa ra đó, nó có đóng cái vai trò nuôi dưỡng của nó. Và khi mà chúng ta ăn một miếng cà rốt, nó vừa thơm vừa ngọt, chúng ta rất sung sướng. Mà nếu chúng ta thấy được tự tánh, thì chúng ta thấy rằng đây, cái miếng cà rốt này nó được làm bằng xương của những loài động vật, nó đã rửa ra thành đất tốt. Tại vì cái lớp đất thịt mà chúng ta thấy trên mặt đất đó, là do sự tàn rửa của lá cây, tàn rửa của những cái lông chim, sự tàn rửa của những cái khúc ruột của những con nai, con gấu, con chuột. Và tuy rằng cái mùi cà rốt nó thơm lừng, nó không có giống gì với những cái hương vị khác, nhưng mà cà rốt được làm những cái yếu tố không phải cà rốt. Nó làm bằng mặt trời, nó làm bằng đám mây, nó làm bằng tất cả. Và vì vậy cho nên chúng ta được nuôi dưỡng bởi tất cả vũ trụ, và chúng ta đang nuôi dưỡng tất cả vũ trụ. Không có đợi đến khi mà ta chết rồi thân thể ta nó tan hoại thành đất thành bùn, chúng ta mới nuôi dưỡng. Chúng ta nuôi dưỡng trong một giây phút của đời sống bây giờ, và chúng ta có thể trở thành một bà mẹ tốt. Chúng ta không có làm cho thân tâm của chúng ta trở nên những cái nguồn độc tố, và chúng ta trở thành một bà mẹ tốt, nuôi dưỡng và thương yêu vũ trụ ngay trong bây giờ, và nuôi dưỡng cả quá khứ, nuôi dưỡng cả tương lai. Tại vì hiện tại nó bao gồm quá khứ và nó bao gồm cả tương lai. Vậy thì em bé Gabriel, nhìn vào em bé sư cô trẻ Đức Liên, mình nhìn vào trong sư cô, mình thấy đó là sinh mạng. Một bên là sinh mạng huyết thống, một bên là sinh mạng của tâm linh. Mình thấy bao nhiêu là cái dòng nuôi dưỡng, và mình có bổn phận phải làm công việc nuôi dưỡng. Mình không phải là chỉ làm công việc nuôi dưỡng khi mình 20 tuổi đời hay là 4 tuổi đại, mà mình làm công việc nuôi dưỡng bây giờ, ngay bây giờ. Mình có những giây phút thảnh thơi, an lạc. Mình tinh tiến, mình thành công trong cái sự tu tập hàng ngày, thì mình đã bắt đầu nuôi bộ, nuôi tổ, nuôi thầy, nuôi các thế hệ tương lai rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng con học xong 4 năm, lúc đó con đi hành đạo. Chúng ta phải hành đạo ngay từ bây giờ. Cũng như Gabriel, nó vừa sinh, Gabriel thấy như là không có làm được trò trống gì cho cha mẹ, hoàn toàn bất lực, chỉ để cha mẹ nuôi. Nhưng kỳ thực Gabriel đã bắt đầu nuôi cha, nuôi mẹ. Cứ hỏi có cái meta là biết.